Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 47, vẫn, hôn. Góc truyện audio.com. Nếu nên vì Hạ Hầu Vương lật lại bản án, phải tra khởi từ ngọn nguồn án từ kia, có Trạng Nguyên Lang hỗ trợ, Thư Lâu có thể hiểu được rõ ràng hơn lúc trước Hạ Hầu Vương vì cái gì mà bị sao chảm cả nhà. Vào chính ngọ, dưới cái nắng nóng cháy khiến người chỉ muốn ngủ nướng, thương trên vai sau mấy ngày điều dưỡng đã dần dần khôi phục. Đương kim hoàng thượng Triệu Khang nghe đệ đệ của mình tại hoàng thành căn hạ gốc rễ, nơi trọng yếu, bị người ám sát, lòng nhàn giận dữ, hiện tại chung quanh vương đô đều là binh lính điều tra thích khách. Giống như mưa to đến trước cuồng phong, càng quát càng mạnh mẽ, vương đô lắng dịu, đều là mặt ngoài giả tượng, địa phương tụ tập tài phú cùng quyền lực của trung thổ này. Đã định sẽ không yên bình. 10 năm trước Lâm Quý Phi bởi vì quốc sư làm phản mà trong lúc hỗn loạn qua đời. Hạ Hầu Vương này chính là đệ đệ Lâm Quý Phi, bất quá lúc ấy Hạ Hầu Vương cũng không có ở vương đô cho nên xem như tránh được một kiếp. Hạ Hầu Vương tuy rằng cùng Lâm Quý Phi có chút quan hệ thân thích, nhưng Thái Hậu tâm tính nhân từ cũng không bởi vậy mà đối Hạ Hầu Vương có bất cứ hành động bất lợi gì. Ưỡn thẳng lưng, Trạng Nguyên Lang ngồi trong đình mát mẻ ở hoa viên bên hồ tiểu đình của thân vương phủ. Đối diện hắn là Lâu Thân Vương đang tà tựa vào trên ghế nằm cắn hạt dưa. Bên cạnh Lâu Thân Vương ngồi một nam nhân đang thả câu. Việc đó ta đều biết. Sau đó Hạ Hầu Vương vẫn bị tước đoạt quân quyền tại vương đô làm vương gia nhàn tản. Bởi vì hắn thường xuyên làm hảo sự tiếp tế người nghèo. Thanh danh ở vương đô cũng không tồi, việc này Thư Lâu cũng biết. Trạng Nguyên Lang gật gật đầu, nói tiếp, Hạ Hầu Vương tiếp tế người nghèo 10 năm đều không gặp chuyện không may. Nhưng mùa đông năm trước Hạ Hầu Vương đem cháo bố thí người nghèo. Kết quả lúc ấy 10 người đều bởi vì uống cháo của vương gia mà tử vong. Sau đó Hạ Hầu Vương đã bị người trong cung bắt. Sau lại có người tình cờ trong phủ vương gia phát hiện kịch độc cùng với nhân ngẫu. Búp bê gỗ hình người. Ngẫu là tượng gỗ, mưu hại Thái Hậu và Hoàng thượng. Sự tình sau đó, cũng chính là Hạ Hầu Vương chịu thảm họa diệt môn. Chỉ có điều một vương gia chỉ làm hảo sự không tham dự triều chính sẽ không vô duyên vô cớ bị người hãm hại. Vụ án Hạ Hầu Vương tuy rằng trăm ngàn chỗ hở. Nhưng tất cả mọi người giống như mù tập thể làm bộ như không thấy được mà kết án bằng tốc độ nhanh nhất. Nếu không phải phía sau có người sai xử, chỉ sợ hiệu suất làm việc của triều đình cũng không cao như vậy. Có phát hiện gì mới sao? Thư Lâu hỏi, Trạng Nguyên Lang này sẽ không mỗi ngày lại đây chỉ uống trà đi. Đây là thứ ta lặng lẽ mang ra. Trạng Nguyên Lang thật cẩn thận từ trong lòng xuất ra một bố bao. Sau khi bố bao mở ra rõ ràng là nhân ngẫu Triệu Khang và Thái Hậu. Vương gia thỉnh xem, thuộc hạ từng cẩn thận xem xét qua. Những nhân ngẫu này chế tác và ngoại hình cùng một tổ chức dân gian được gọi là Hồng Liên Giáo có chút quan hệ. Hồng Liên Giáo, Thư Lâu nâng lên mí mắt, này lại là đoàn thể mê tín nào? Hồng Liên Giáo rải rác chủ yếu tại phía Nam, tồn tại đã lâu, tự xưng là tín đồ hỏa thần. Có thể đuổi ma trừ quỷ, phù hộ dân chúng, dấu hiệu của bọn họ là một hỏa ấn ký. Vương gia thỉnh xem, Trạng Nguyên Lang cởi quần áo trên người mộc nhân, chỉ nhìn thấy sau lưng mộc nhân có một ấn ký hỏa diễm. Chỉ là ấn ký kia đã trở nên cháy đen, thì thật lúc ấy sở dĩ nhanh như vậy liền xử quyết Hạ Hầu Vương. Còn có một nguyên nhân chính là khi đó Triệu Khang và Thái Hậu đồng thời lâm bệnh. Thân thể nóng lên khó chịu, lại từ Hạ Hầu Vương phủ lật ra hai cái rối gỗ. Tựa hồ chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thời điểm Triệu Khang và Thái Hậu bệnh, Thư Lâu cũng có ở bên cạnh chiếu cố, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ kia bất quá là cảm mạo phát sốt thông thường. Phân phó Trạng Nguyên Lang tiếp tục tra án, Thư Lâu xem xét rối gỗ trên tay trong chốc lát. Khuỷu tay hướng Mặc Phong Hoa vẫn đưa lưng về phía hắn câu cá chạc chạc. Hảo đồ đệ, cá của ngươi có câu lên được không? Như vậy đã một lúc lâu rồi. Như thế nào không thấy Mặc Phong Hoa câu con cá nào lên cả? Nguyện giả thượng câu A, sư phó. Phóng cần câu tới một bên. Mạc Phong Hoa cười xoay người liền ôm lấy nam nhân. Mong người mắc câu a, sư phó. Ôm chặt như vậy, nóng chết, ngoài miệng oán giận, Thư Lâu cũng không đem Mạc Phong Hoa đẩy ra. Hắn đem nhân ngẫu đưa cho Mạc Phong Hoa xem. Lời vừa mới nói ngươi đều nghe được đi. Có cái ý tưởng gì không? Chuyện này còn phải hỏi sư phó mới đúng. Sư phó ngươi nếu là hỏa thần, như thế nào không biết tại thế gian có tổ chức tín đồ của mình? Mạc Phong Hoa mắt cố ý nhìn mi tâm của Thư Lâu. Chỗ đó trống trơn một mảnh không có bất cứ ấn ký gì. Sau lần đó Thư Lâu liền đem ấn ký hỏa diễm ở mi tâm che giấu đi. Thư Lâu trừng mắt nhìn đồ đệ xấu này liếc mắt một cái. Người này gần đây càng ngày càng không làm cho người thích. Nhưng ta nhớ rõ ngươi là tông chủ hỏa tông A, cười khẽ một trận. Mạc Phong Hoa cảm giác sư phó nhà mình so với sư phó trong trí nhớ của hắn càng khả ái. Ít nhất Thất Dạ lúc trước kỳ thật rất keo kiệt tươi cười. Càng đừng nói là làm ra vẻ mặt trừng mắt với y, vì buổi tối có thể cho sư phó ấm ổ chăn. Mạc Phong Hoa không dám tiếp tục trêu đùa nữa. Nhanh chóng đem điều y biết nói ra. Sự thật là, Hồng Liên giáo kia xác thực cùng hỏa thần có chút quan hệ. Sư phó cũng biết kỳ thật thế gian còn có một hỏa tông. Bọn họ cũng là cung phụng hỏa thần. Thế nhân chỉ biết là thiên thượng có một vị thần nhàn tản gọi là Thất Dạ. Lại không biết hỏa thần mà bọn họ cung phụng kỳ thật chính là sư phó ngươi. Tại trong mắt bọn họ, Thất Dạ là một vị thần yếu nhất trong bảy vị thần. Nhưng bọn hắn đồng thời lại cho rằng hỏa thần là lực lượng cường đại nhất thời điểm nói lên đoạn này. Trong ngôn ngữ của Mạc Phong Hoa không chút nào che giấu sự châm chọc. Hảo, tuy rằng Thư Lâu biết Mạc Phong Hoa là một phàm nhân. Nhưng người kia từ trước đến nay đối với phàm nhân vô tri đều khinh bỉ không ít. Dù sao người này ngay cả thần đều không để vào mắt. Phàm nhân như vậy, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể ra một. Sư phó tuy rằng không giống hoa thần tại thế gian thành lập thế lực của chính mình như vậy. Nhưng bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên, không biết trước, cũng tại thế gian có hai thế lực thờ phụng, một là Hồng Liên giáo, một là Hỏa Tông, cơ duyên xảo hợp, Thư Lâu bắt được trọng điểm, Mạc Phong Hoa giải thích nói, sư phó từng dưỡng hai đóa Hỏa Liên, sau đó Hỏa Liên thành tinh liền đi xuống phàm. Ngươi nói bọn họ có thể tự tu hành tại thế gian. Kết quả là bọn họ sáng lập Hồng Liên giáo và Hỏa Tông. Tuy rằng hai người đều thờ phụng hỏa thần, nhưng bọn hắn quan hệ cũng không tốt, vốn nghĩ nó chỉ là thế lực ngoại thích, không nghĩ tới còn có thế lực giang hồ trộn đều, càng không nghĩ tới còn cùng ta có quan hệ, ngược lại thật thú vị. Hai rối gỗ trên tay trong giây lát hóa thành cho tàn. Thư Lâu vỗ vỗ tay từ trên giường leo xuống, ta nghĩ cữu cữu của Triệu Khang An Vương gia cũng có thể cùng cái gì Hồng Liên giáo này có chút quan hệ. Không biết tông chủ Hỏa Tông biết chút gì hay không? Muốn từ trong miệng ta khám phá chút gì đó. Sư phó phải chuẩn bị tốt để trả giá. Trong chốc lát này Mạc Phong Hoa cũng không phải một bộ thái độ hoàn toàn thỏa thuận. Mấy ngày này tới giờ Mạc Phong Hoa đối Thư Lâu có thể nói là có cầu tất ứng. Hôm nay thật đúng là quái. Thế nhưng còn đưa ra yêu cầu. Hảo a, còn dám cùng sư phó cò kè mặc cả. Mà thôi, nói ngươi muốn cái gì? Ta cũng không phải cái người keo kiệt gì. Thư Lâu rất hào phóng nói. Đây chính là sư phó nói. Kia đồ nhi liền không khách khí lập tức eo ôm nam nhân. Mạc Phong Hoa đem người một lần nữa áp trở về trên giường. Từng trận gió lạnh từ trên mặt hồ thổi tới. Lụa mỏng xanh tán loạn. Côn trùng rừng trên mặt nước tạo nên sóng gợn nhẹ nhẹ. Đôi môi tướng tiếp, phảng phất như ăn một ngụm ngọt phẩm, sản phẩm ngọt, ngày hè, từ đầu lưỡi ngọt nị thẳng đến ngực, đỡ bả vai Thư Lâu, động tác Mạc Phong Hoa có thể xưng được với cực điểm ôn nhu. Thuộc về lần đầu tiên hôn môi của bọn họ, Mạc Phong Hoa không nghĩ làm cho Thư Lâu lưu lại bất cứ ấn tượng không tốt gì. Mấy ngày này tới giờ tuy rằng hàng đêm đồng giường. Ôm nhau mà ngủ, nhưng hành động tiến thêm một bước có thể nói là ngay cả một chút dấu hiệu cũng không nhìn thấy. Mạc Phong Hoa từ trước đến nay cũng không phải một người ngu dốt. nếu Thư Lâu không thể hướng y tiến thêm một bước, vậy do y đi truy đuổi sư phó của y, đường thiên hạ này rốt cuộc cũng có cuối. Ngay cả là dùng bước, cũng muốn đem sư phó của y làm cho không có đường để đi. Để đối mặt với tình cảm giữa bọn họ, trong trí nhớ của Thư Lâu, đây là lần duy nhất khiến hắn cảm giác được hôn môi chân thật. Mạc Phong Hoa thật là có kỹ xảo dẫn dắt hắn hé miệng thả lỏng khớp hàm. Hắn vẫn không thích cảm giác tương giao gắn bó lẫn nhau. Những cảm giác như vậy có chút bẩn hề hề, còn muốn ăn nước miếng đối phương. Chỉ là Mạc Phong Hoa cho hắn cảm giác vô cùng tốt. Ngọt tư tư khiến hắn nhớ tới khi uống đường phèn, thế cho nên khi Mạc Phong Hoa rời đi đôi môi hắn. Hắn thế nhưng còn có một chút lưu luyến không rời. Sư phó, ngươi còn muốn sao? Đại khái là Thư Lâu thấy ánh mắt Mạc Phong Hoa quá mức nóng bỏng. Trên khuôn mặt mắt mi đều nở ý cười. Thấy thế nào cũng là một bộ dáng đắc ý, nếu ngươi không giải thích rõ ràng hôn kỹ cao siêu này của ngươi là như thế nào có. Đêm nay không cần tiến vào phòng ta làm ấm ổ chăn. Thời tiết thật sự nóng, nét mặt già nua đỏ lên, Thư Lâu đem Mạc Phong Hoa đẩy ra có chút chật vật chạy rời đi. Ném chết người, ném chết người. Bộ dáng hắn vừa rồi mới quả thực giống như là một lão sử nam, thân thể cùng tâm linh đều thập phần cơ khát siêu cấp. Hay chỉ đối với Mạc Phong Hoa, Thư Lâu chỉ thầm nghĩ muốn đem đầu mình chôn xuống đất. Hắn thân là sư phó và tôn nghiêm nam nhân a, bất quá xác thực hôn thực thoải mái. Vân, muốn hay không thời điểm buổi tối lại đến thử một lần xem. Hết chương 47. Cách chương.